Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, 2010, game online thực tế ảo, người lạc vào trong cảnh, thật sự động thủ PK, cùng phía trước ầm ĩ đầu khi giống nhau, không sai biệt lắm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Dùng học thuật cách nói chính là có sát ý, pháp sư còn muốn tụng đọc chú ngữ. Kiếm sĩ gì đó càng là lấy vũ khí, chân thần ra quỷ không chính là đạo tạc, đây là che giấu, ám sát một phen hào thủ, mà vọng thư động thủ thật sự không hề dự triệu, đừng nói sát ý, một chút sát khí đều không có cảm giác, trực tiếp liền động thủ, hơn nữa vừa ra tay liền đem thánh thương kỵ sĩ cấp vây khốn. Chính là tưởng chơi trò chơi phía trước cùng thánh thương kỵ sĩ PK quá. Cũng thừa nhận, người này trình độ xác thật không tồi, cấp bậc kỹ năng ở hiện tại người chơi thê đội xem như trung thượng dựa trước. Cứ nhiên một chút liền đem thánh thương kỵ sĩ cấp vây khốn. Này thuyết minh vọng thư kỹ năng cấp bậc tuyệt đối không thấp. Chính là nhân vật cấp bậc chỉ sợ cũng không thấp, bằng không không có khả năng tạm thời vây khốn thánh thương kỵ sĩ. Hơn nữa góc độ cùng thi pháp góc độ tìm thật tốt quá. Làm hắn trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát, mặt khác xem náo nhiệt người cũng đi theo ồ lên, cho tới bây giờ, bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện, cái này ăn mặc áo choàng thổ hào có thể là cái cao thủ. Ở mọi người vây xem hạ, thánh thương kỵ sĩ mặt nháy mắt đỏ lên, ngươi, hắn cảm giác được mãnh liệt cảm thấy thẹn, đặc biệt là Alita kinh ngạc tầm mắt. Còn có chính là tưởng chơi trò chơi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Cơ hồ là làm hắn tức muốn hộc máu. Miệng mở ra, nói động thủ liền động thủ tính cái gì anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh chúng ta đứng đắn PK một lần. Ngươi có bản lĩnh lưu ID. Lúc này hắn hoàn toàn đã quên bị công kích là có thể thu được hệ thống tin tức. Thánh thương kỵ sĩ, công cao phòng cao, nhưng có cái khuyết điểm. Căn bản không có giải khống kỹ năng, về điểm này điệp độc căn bản thương không đến hắn, nhưng hắn cũng một chốc một lát vô pháp tránh thoát, bởi vì vọng thư động thủ quá đột nhiên, súng của hắn còn không có lấy ra tới, kỹ năng không có thương xử không ra, nói chuyện công phu, vọng thư đã đi vào phó bản, tinh trần theo sát sau đó, Ulis mỉm cười đuổi kịp, Alita đếm ngược đệ nhị. Chính là tưởng chơi trò chơi đối với thánh thương kỵ sĩ làm quỷ mặt. Ha ha ha cười lớn vào phó bản. Vào phó bản, chính là tưởng chơi trò chơi tò mò hỏi. Ngươi vừa mới khi nào động thủ. Ta không nghe ngươi đọc chú ngữ. Thủ thế, lợi hại, vừa mới xem tên kia biểu tình cười chết ta. Ulis thong thả ung dung mở miệng. Vừa mới cảm ơn, bất quá chờ chúng ta ra phó bản. Hắn sẽ trả thù đi, Alita duỗi cái lười eo. Này nhưng nói không chừng nhìn đến đội trưởng ngươi ID liền dọa chạy, chính là tưởng chơi trò chơi nhất mờ. Mịt, cái gì ID, nhanh tay click mở giao diện, thấy rõ ràng tổ đội kia một hàng, đôi mắt rộng mở trương đại, miệng trương so phía trước còn đại, minh nguyệt tại đại lão, một chút thạch hóa, vốn là hướng về phía Alita mà đến. Căn bản không thèm để ý đồng đội là ai. Đương nhiên phía trước kia một màn làm hắn cũng thực hả giận. Nhưng trăm triệu không thể tưởng được sẽ đụng tới cấp bậc bảng thượng đại lão. Lại nghĩ đến vọng thư phía trước ra tay bộ dáng. Đôi mắt muốn mạo ngôi sao. Chân phẳng phất cũng mềm mần đi đây chính là đã từng chiếm cứ cấp bậc bảng đệ nhất đại lão A. Hiện tại vĩnh hằng đại lục người chơi đã sớm vượt qua ngàn vạn. Còn gia tăng hàng ngày, có thể tại đẳng cấp bảng thượng thật sự đều là cường đạo. Cấp bậc bảng cạnh tranh càng thêm kịch liệt, chưa bao giờ thiếu luyện cấp cuồng nhân, mỗi người chênh lệch kỳ thật đều không lớn. Ở vọng thư dừng lại luyện cấp thời điểm, thứ tự liền không ngừng hạ ngã, phía trước còn trước năm đâu. Hiện tại đảo mắt 50 nhiều danh, có thể không thể tưởng được buổi tối, tên liền phải đi xuống. Bất quá này không ngại ngại nàng quang huy lý lịch a. Alita tò mò hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì động thủ? Vọng thư nói, là hắn muốn động thủ. Hơn nữa ta không thích có người như vậy chỉ vào ta, hắn muốn động thủ. Vọng Thư liền dứt khoát ở hắn phía trước động thủ, nàng là tuyệt đối sẽ không đem trước tay để lại cho người khác. Phía trước gặp được Bác Dã khi, Tinh Trần liền có điểm cảm giác được, hiện tại càng thêm rõ ràng, để cho người kinh ngạc chính là, nói lời này thời điểm, Vọng Thư cũng là tâm bình khí hòa, không có nửa phần kích động, đi thôi, bọn họ hiện tại ở phó bản ban đầu địa phương. Muốn hướng bên trong đi một đoạn mới có thể gặp được con nhện mặt người. Chính là tưởng chơi trò chơi lực chú ý đã hoàn toàn chuyển tới Vọng Thư trên người. Vây quanh ở bên người nàng lầm nhầm, như thế nào đánh, chúng ta này phối trí không thể trên diễn đàn công lược. Đại thân, ngươi nói như thế nào đánh đi, ta đều nghe ngươi, Alita phụ họa. Đúng vậy, Ulis nói. Ta không có ý kiến, đôi mắt từ nàng cùng Tinh Trần áo choàng tượng xẹt qua. Mang theo ý cười hỏi, đội trưởng, các ngươi vì cái gì xuyên áo choàng? Vọng Thư thanh âm lãnh đạm, hứng thú, ngay sau đó liền đông cứng nói. Tới rồi, lá phong cốc đều mọc đầy cây phong, nơi trốn tràn ngập sinh cơ. Nhưng này chỗ lại là chất đầy màu trắng hạt cát, trống trải một mảnh, con nhện mặt người liền ở hạt cát dưới. Chỉ cần người tới hạt cát thượng, con nhện mặt người liền sẽ từ hạt cát hạ chui ra tới. Vọng Thư nhìn về phía Tinh Trần cùng nàng đã sớm mài rũa ra ăn ý, tay phất quá cầm huyền. Trong khoảnh khắc, mọi người trên người nhiều một tầng tăng trạng thái. Hắn thay đổi một phen phi phàm trang bị, thực lực tự nhiên cũng đi theo lại thượng một tầng. Alita trong mắt lại lần nữa hiện lên một lần kinh ngạc. Chính là tưởng chơi trò chơi kích động kêu to, không hổ là Tinh Trần đại lão. Vọng Thư lấy ra pháp trượng đỉnh xanh biếc đá quý quang mang đại trán, vô số dây đằng bụi gai từ trên mặt đất toát ra tới. Oanh, ước chừng gần 2 mét con nhện mặt người từ hạt cát toát ra tới. Màu trắng bờ cát hơi hãm, vô số tiểu con nhện rậm rạp từ trên mặt đất toát ra tới. Tinh Trần đảo mắt liền cấp con nhện điệp 4 tầng trạng thái xấu. Con nhện mặt người còn hào, những cái đó tiểu con nhện lại khó lòng phòng bị. Vọng Thư nói, các ngươi phụ trách này đó, nàng dám tùy tiện gọi người tới, tự nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhiều nhất phó bản không qua được mà thôi. Cho nên Alita, Ulis thế nào, căn bản không sao cả, chủ yếu cũng là Vọng Thư đã nhìn ra. Trừ bỏ chính là tưởng chơi trò chơi, mặt khác hai người căn bản không phải phục tùng chỉ huy người. Cho nên nàng dứt khoát không nhiều lắm phí công phu, nàng cùng Tinh Trần phối hợp giống như hình thành một không gian khác. Đem những người khác ngăn cách bên ngoài, Alita Ulis đây mới là minh bạch nàng ý tứ, hóa ra đối phương căn bản không có trông cậy vào bọn họ. Trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Nàng lười biếng ngáp một cái, không cao hứng nói, đội trưởng, người như vậy không khỏi quá xem thường ta, ánh mắt đều không hướng trên người nàng phóng. Phảng phất bọn họ thật là không khí, đội trưởng, người như vậy đánh là có thể, chính là phát ra quá thấp, này đó con nhện kết võng tốc độ thực mau, ở hạn định thời gian nội đánh không lại sẽ bị mạng nhện dính trụ thấy Vọng Thư vẫn là không có. Phản ứng, Alita thật dài thở dài một tiếng, tính, tốt xấu đây cũng là ta lần đầu tiên soát cái này phó bản, nói xong chọn hạ mi. Chút nào không màng những cái đó rậm rạp con nhện liền thả người nhảy. Trên người giải lụa phi dương, có cánh hoa sôi nổi rơi xuống đất, sau đó con nhện bắt đầu thành phiến tử vong. Tự nhiên vũ giả, có thể nói là kỹ năng nhất hoa lệ chức nghiệp. Đương nhiên loại này chức nghiệp cùng pháp sư hoa lệ không phải một cái khái niệm, mani đây cũng là một cái yêu cầu một chút vũ đạo bản lĩnh chức nghiệp. Tuy rằng có kỹ năng ở, nhưng người nếu một chút vũ đạo bản lĩnh đều không có, hiệu quả sẽ dị thường khó coi, mà Alita hiển nhiên không phải, dáng người mềm mại, dáng múa nhẹ nhàng, nhân con nhện không ngừng tử vong, làm nàng càng vì diễm lệ. Tựa như từ từ mở ra đóa hoa, chính là tưởng chơi trò chơi cầm đều phải rớt. À, Alita, này thật là cái kia nói chính mình sẽ không đánh quái chủ động cùng hắn tổ đội Alita. Nhưng Alita trong ánh mắt còn có hắn, chiên chiên miên miên nhìn về phía Vọng Thư. lại thương thương cấp tinh trần một cái, dư lại kia một cái cấp Ulis. Ulis thở dài, ôn hòa nói, thật vất vả có người nguyện ý cùng ta tổ đội, tổng không thể từ bỏ cơ hội này, mười ngón mở ra. Sợi tơ hướng tới con nhện mặt người liền lôi kéo qua đi. Theo hắn động tác, những cái đó phảng phất cuồn cuộn không ngừng tiểu con nhện tựa hồ thiếu điểm money chính là tưởng. Chơi trò chơi trợn mắt há hốc mồm, các ngươi đều nơi nào tới kỹ năng thư. Hắn quả thực là đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì. Vốn tưởng rằng thượng chính là cái xe ba gác, ai biết cư nhiên là chiếc siêu xa hoa xe thể thao. Này đó kỹ năng tuyệt đối không phải hàng thông thường, khẳng định là hy hữu kỹ năng thư. Này đó kỹ năng cấp bậc khẳng định còn rất cao, bằng không uy lực không thể lớn như vậy. Hơn nữa bọn họ thủ pháp cũng đều rất cao siêu, đặc biệt là Ulis con rối sư, khống chế kỹ hàm tiếp quả thực là biến thái. Như vậy trong thời gian ngắn, con nhện mặt người cư nhiên mới hoạt động một đoạn ngắn lộ. Đương nhiên này cũng có vọng thư rừng cây trận chậm chạp cùng với bụi gai điệp độc. Còn có tinh trần trạng thái xấu trồng lên thêm thành, bọn họ biên đánh biên hoạt động vị trí, chặt chẽ vẫn duy trì cùng con nhện khoảng cách, chỉ có Alita ở con nhện đàn đại khai sát giới. Chính là tưởng chơi trò chơi quả thực là vẻ mặt huyết. Trong lúc nhất thời cư nhiên mộng bức, bọn họ đội ngũ ở trên diễn đàn xác thật không có phối trí. Lại làm ra một cái khác công lực phương pháp, nguyên lai chỉ cần phụ trợ cũng đủ nhiều, cũng đủ lợi hại, còn có thể kéo dài mạng nhện hoàn thành thời gian. Ở hắn vẻ mặt huyết thời điểm, Ulis nói, còn thất thần làm cái gì? Ta một cái con rối sư đều bán mạng, ngươi một cái đạo tặc cư nhiên còn nhàn rỗi. Chính là tưởng chơi trò chơi. Ngoặc kép, hắn một đầu chát tới rồi con nhện trong đàn cùng Alita làm bạn. Hắn phát ra cư nhiên không thấp, có hắn gia nhập, những cái đó tiểu con nhện ngã xuống tốc độ càng nhanh. Mà con nhện mặt người trên người trạng thái xấu trước nay không thấp hơn 5 cái quá. Ở viễn siêu diễn đàn cấp ra thời gian hạ, này chỉ con nhện mặt người rốt cuộc bị ngạnh sinh sinh ma đã chết. Ở con nhện ngã xuống khoảnh khắc, chính là tưởng chơi trò chơi thở phào nhẹ nhõm money, này liền. Đẩy qua, Alita mắt trợn trắng, bằng không đâu, theo sau đau lòng nói. Lão nương hồng dược lam dược đều đi một nửa, cái thứ hai boss còn như vậy khó đánh, cái thứ ba ta thật muốn nằm money, bảo dương khai ra tới. Ra một kiện phi phàm trang bị, là đạo tạc, còn có hai kiện quý hiếm, ba cái tài liệu. Chính là tưởng chơi trò chơi đôi mắt tỏa ánh sáng, khát vọng nhìn trang bị, vọng thư nói, đánh xong cùng nhau phân, 5 người chức nghiệp đều không giống nhau. Cũng không sợ đoạt trang bị, những người khác không có ý kiến, vọng thư đem đồ vật thu lên, 5 người tiếp theo hướng trong đi, mà lúc này, cái kia thánh thương kỵ sĩ chính nổi giận đùng đùng ở hiệp hội kêu người. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Có cùng hắn ở bên nhau người phụ họa, hiệp hội những người khác không sai biệt lắm minh bạch sự tình trải qua. Lòng đầy căm phẫn, sôi nổi hưởng ứng, đã có thể ở khi, phó hội trưởng chi nhất bỗng nhiên ngoi đầu, một bộ râu, người biết công kích người ID là cái gì sao? Những người khác cũng sôi nổi bừng tỉnh, phía trước thánh thương kỵ sĩ liền lớn tiếng ồn ào trải qua. Nói ra vọng thư ngoại hình đặc thù. Như vậy cũng tốt nhận, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới ai đi, nghe được phó hội trưởng nói, lúc này mới nhớ tới cái gì giống nhau, đi xem hệ thống nhắc nhở, ta biết, là Minh Nguyệt Tại, mới vừa đưa vào hoàn thành, một bộ râu miệng liền mở ra, hiệp hội cũng theo những lời này từ sôi trào trực tiếp đông lạnh. Vô số người mở ra miệng, Minh Nguyệt Tại, đã từng cấp bậc bảng đệ nhất đại lão. Hết chương.